Chương 1801, Thẩm Nhạn Băng Thiên Phú. Trần Phong đông nhiên nhẹ khẽ thở dài miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng tiêu điều chi sắc, Nguyệt Thuần cùng Như Nhan các nàng còn sống, nhưng là ta không biết nói bọn hắn bị ai cứu đi, lại càng không biết nói bọn hắn bây giờ ở nơi nào, có khả năng cả đời này QNZ không thấy được. Hàn Ngọc Nhi nghe đến nỗi im lặng. Trần Phong lời này cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, Long Mạch Đại Lục to lớn như thế, phương viên mấy ngàn vạn lý thậm chí trên ước giảm, năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, các đại thế lực xen lẫn rối loạn, bọn hắn cũng không biết nói bị ai mang đi. Trần Phong thật vô cùng có khả năng đời này cũng không còn cách nào nhìn thấy bọn hắn sau đó. Trần Phong ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, sư tỷ, ngươi không cần rời đi ta chỉ có ngươi. Trong lời này, ngữ khí bình thản, thậm chí đều không có cái gì ba động, lại lộ ra bi thương nồng đậm. Hàn Ngọc Nhi một trái tim đột nhiên ở giữa cuồng loạn một dưới, vô cùng đau đớn. Đây là vì Trần Phong mà đau nhức, nàng nhanh lên đem Trần Phong ôm lấy, ghé vào lỗ tai hắn ngữ khí kiên định vô cùng. Sư đệ, yên tâm đi, đời ta, vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi, ngươi đi nơi nào ta liền cùng ở nơi nào, đuổi đều đuổi không đi. Mà cùng lúc đó, Long Thần Phủ. Lúc này, tại Long Thần Phủ trên không, đúng là bao phủ một mảnh lôi vân. Nếu là Trần Phong ở đây, nhất định liền sẽ nhận ra được, bởi vì mảnh này lôi vân chính là từ võ quân cảnh đột phá nhập vũ vương cảnh thời điểm, chỗ sẽ xuất hiện cái kia phiến lôi vân. Bình thường thiên tài lôi vân, dài không quá rộng 5 mét, tuy nhiên 5 mét, mà lúc này xuất hiện tại Long Thần Hầu Phủ bờ Âu Chơ Y mảnh này lôi vân, dài rộng thì đều là đạt đến 100 mét. Cái này nói minh, lúc này chính tại đột phá nhập vũ vương cảnh người này chí ít cũng là đạt đến gấp trăm lần thiên tài cấp bậc. Tuy nhiên còn không bằng Trần Phong, nhưng cũng đã là có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Mà càng khiến người ta kinh ngạc thì là, độ nội đan lôi kiếp thời điểm, lôi vân bình thường đều là màu đen. Mà lúc này, cái này lôi vân màu đen bên trong, lại là lộ ra một cỗ quang mang, cái này chính là bạch kim, một loại quang mang thật giống như lợi kiếm phá vỡ hắc ám, đâm rách thương khung, chiếu rọi ra một màn kia sắc bén màu sắc. Vô số bạch kim quang mang ở trong đó lung tung vọt lấy. Mà rơi bên dưới cái kia lôi cũng không phải bình thường lôi trụ, ngược lại là từng bước bạch kim sắc lôi cầu. Lúc này, cái kia độ nội đan lôi kiếp người chính là Thẩm Nhạn Băng. Nàng đứng tại Long Thần Hầu Phủ cao nhất cái kia trên sân thượng, nên đón bên trên bầu trời tiếng sấm liên tục, lôi cầu rơi vào trên người của nàng. Mỗi một cái rơi dưới, Thẩm Nhạn Băng thân thể chính là kịch liệt run rẩy một dưới, miệng góc có máu tươi tràn ra. Mỗi một cái trong lỗ chân lông đều có máu tươi phun ra ngoài, nàng bên ngoài thân có vô số vết thương, thậm chí nội tạng đều đã là bị phá hủy không sai biệt lắm, nhìn qua thê thảm vô cùng. Nhưng Thẩm Nhạn Băng lại là cắn răng, không sợ hai chút nào cùng lùi bước ở bên cạnh cách đó không xa. Long Thần Hầu nhìn lấy một màn này, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Trần Phong vô luận tao ngộ dạng gì nguy hiểm, hắn đều sẽ không thái quá lo lắng, nhưng là đối Thẩm Nhạn Băng thì không phải vậy. Đây là hắn một cái nhỏ nhất đồ đệ, cũng là duy nhất một vị nữ đệ tử, cũng là Long Thần Hầu nhất thả không xuống ngày bình thường sủng ái nhất một người đệ tử. Trong miệng hắn thì thào nói, lôi kiếp tuy nhiên vừa qua khỏi đi một phần năm mà thôi, mắt thấy liền đã muốn không chịu nổi, chỉ sợ kế tiếp lôi cầu rơi dưới, Ngông Băng trực tiếp liền sẽ bị giết, vậy phải làm sao? Bây giờ tốt hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, dù là lấy kinh nghiệm của hắn lịch duyệt, lúc này cũng là không có biện pháp. Bằng tâm trí của hắn, quan tâm sẽ bị loạn phía dưới, lúc này đều là bối rối vô cùng, thậm chí tay chân đều run rẩy lên rốt cục, có một cái lôi cầu rơi dưới, cái này giống như là đè sập lạc đà cao y cu o y cu nở dê dâm dạ. Quay một tiếng, Thẩm Nhạn Băng phun máu tươi tung tóe, thân hình lảo đảo muốn ngã, đúng là trực tiếp té ngã trên đất, đã là trọng thương sắp chết. Thậm chí lúc này không cần lại có lôi cầu rơi dưới, chỉ cần đang chờ thêm như vậy một lát thời gian, nàng trực tiếp liền sẽ tự mình chết đi. Thấy cảnh này, Long Thần Hầu phát ra kinh sợ kêu to, Ngông Băng nhìn, Thẩm Nhạn Băng lúc này đã căn bản không có bất luận cái gì sống tiếp khả năng, bởi vì ở phía sau, chí ít còn có vài chục nói lôi cầu ca cờ loa ý, nhưng là nhưng vào lúc này, đồng nhiên, Thẩm Nhạn Băng thể nội, phát ra một tiếng hung ác vô cùng ga ho the tờ, giống như hồng hoang cự thú, thái cổ di chủng, cái kia tiếng gầm gừ hung mãnh vô cùng. Đồng thời cũng là vô cùng cường đại, tràn đầy một loại ngoài ta còn ai quân lâm thiên. Hạ ba khí. Tiếp theo, Thẩm Nhạn Băng thể nội đúng là hiện ra một cái cự đại bạch kim sắc hư ảnh. cái này bạch kim sắc hư ảnh rõ ràng là một con yêu thú dáng vẻ, nhưng lấy Long Thần Hầu chi bác học, hắn vợ ơ y ma cũng vô pháp nhìn ra đây rốt cuộc là dạng gì yêu thú. Mà tại yêu thú này tuần bốn phía, càng là có vô số hào quang màu bạch kim, tạo thành một bả sắc bén vô cùng đại kiếm, quay chung quanh trên đó bên dưới tung bay. Lại có lôi cầu rơi dưới, cái này bạch kim sắc quái thú hư ảnh thân hình lắc một cái, mấy chục thanh đại kiếm bay ra, đúng là đem cái này lôi cầu cho sống sờ sờ băm Long Thần Hầu thấy cảnh này không khỏi sợ ngây người. Đây là cái gì chống cự lôi kiếp phương thức, cái này không khỏi QNZ quá bá đạo, đúng là đem lôi cầu cho sống sờ sờ băm, thật sự là cường hãn. Sau đó, bạch kim sắc lôi cầu không ngừng rơi dưới, nhưng lại cũng không còn có thể có làm bị thương Thẩm Nhạn Băng một phân một hào, trực tiếp liền bị cái kia bạch kim sắc yêu thú hư ảnh cho trực tiếp tiêu diệt. Rốt cục, theo cao y củ ổ y QNZ bạch kim lôi cầu rơi dưới, trước đó tất cả cái kia lôi cầu còn sót lại lực lượng đều rót vào đến Thẩm Nhạn Băng thể nội, sau một khắc liền bắt đầu cải tạo thân thể của nàng thể. Từng ngụm tụ huyết từ thể nội phun ra, vô số màu đen tạp chất từ trong cơ thể hắn đẩy đi ra, Thẩm Nhạn Băng thân thể trở nên nhẹ nhàng, trở nên càng cường hãn hơn. Rốt cục, Thẩm Nhạn Băng từ từ mở mắt, trong ánh mắt có một loại lĩnh hội hết thể hiểu rõ. Hắn trầm âm thanh nói ra, ta đã bước vào vũ vương cảnh tiếp theo. Nàng nắm chặt quyền đầu, nàng cái kia ho nở dê ai nhờ trắng như ngọc, nhìn phi thường mảnh khảnh trong cánh tay mặt, lại là ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phồn vinh mạnh mẽ mà lại mạnh mẽ. Cảm nhận được cái này thể nội hết thảy, Thẩm Nhạn Băng trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm ý cười. Lúc này, cái kia bạch kim sắc lôi quang, đã thu sạch vào trong cơ thể của nàng. Mà ở bên cạnh, Long Thần Hầu tựa hồ mới từ cái kia cự đại trong rung động rẽ rùa đi ra, hắn cảm thán nói ra, ngông băng. Ngươi cùng Trần Phong thật sự là lợi hại, vi sư nhìn các ngươi hai cái, thật là rất không có cảm giác thành công, thậm chí đều không cần vi sư bất kỳ trợ giúp nào, các ngươi liền vượt qua lôi kiếp. Hắn giao động đầu cười khổ nói đến, vi sư coi như thật muốn giúp ngươi nhóm, QNZ bang không là cái gì, thiên phú của các ngươi tầng thứ mang quá cao, bình thường võ giả vượt qua nội đan lôi kiếp kinh nghiệm, trên người các ngươi hoàn toàn không thích hợp. Thẩm Nhạn Băng khanh khách một tiếng, bay sẽ tới. Ôm lấy Long Thần Hầu cánh tay, rất là nũng nịu nói ra, sư phụ, ngươi đây là nói gì vậy chứ, nếu là không có ngươi, ta cùng Trần Phong sớm liền không biết nói chết ở đâu. Một phen nũng nịu chơi xấu, bà Long Thần Hầu dỗ đến không biết nói thiên nam địa bắc, chỉ về phía nàng cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này nha, nhất là biết dỗ người vui vẻ.